Linh khí bức nhân, chương 104, hai kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch thông nhầm bố vợ tầm sửa ca đập thình thịch nếu như đối phương đưa ra phúc lợi đãi ngộ, tài nguyên tu luyện cùng địa vị xã hội để dụ hoặc hắn chắc chắn sẽ không dao động, quân đội có thể cung cấp, bộ đội mũ đỏ đều có thể cung cấp, những thứ không được phép cung cấp, sửa ca tin tưởng lấy thực lực của mình, dùng hai tay đều có thể kiếm được. Nhưng là điều khiển cỗ máy chiến tranh khổng lồ, viễn chinh dị vực kiến thiết căn cứ tân tiến, tự tay sáng tạo một dòng lũ sắt thép. Nam nhi trí tại bốn phương, dạng dụ hoặc này thực sự quá cường liệt. Thật cỗ máy chiến tranh khổng lồ, Sở Ca hồ nghi, đương nhiên là thật, ta còn không đến mức cầm một cái thiếu tá quân đội danh dự nói đùa, lừa gạt tiểu gia hỏa như ngươi. A Quan Sơn trọng mỉm cười, không chút hoang mang nói. Ngươi là cao thủ trong địa cầu vô song, tin tưởng thông qua nhiều tràng chiến đấu giả lập như vậy, cũng đã nhìn ra ưu thế của tu tiên giả là linh hoạt cơ động, xuất quỷ nhập thần, thiên biến vạn hóa, mưu mẹo nham hiểm tầng tầng lớp lớp. Mà ưu thế của người địa cầu là hỏa lực nặng, làm gì chắc đó, dựa vào dòng lũ sắt thép, sử dụng chiến thuật thành lũy, dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép địch nhân. Cho nên, nếu như một ngày kia, nếu như chúng ta thật sự viễn chinh dị vực, đương nhiên muốn trước tiên thành lập căn cứ tân tiến, xây phòng tuyến hỏa lực, xây lại tạo các loại hình xưởng quân sự, sản xuất cỗ máy chiến tranh tân tiến nhất, lại từng bước một mở rộng khu vực khống chế, cuối cùng hình thành thế không thể đỡ như thủy triều. Nói cách khác, ưu thế của chúng ta là xây dựng. Cấu trúc công sự nhanh chóng, người nói xem máy công trình khổng lồ có đất dụng võ hay không a? Sở Ca như có điều suy nghĩ gật đầu. Vốn dĩ còn tưởng rằng máy công trình chỉ có thể ứng dụng tại sản xuất kiến thiết bên trên, không nghĩ tới tại lĩnh vực quân sự, lấy máy xúc làm đại biểu cho máy công trình cũng hữu dụng như vậy. Hắn không khỏi có chút tự hào. Thế nhưng là ta nghe nói quân đội có chuẩn mực xâm nghiêm, quy củ nhiều vô số kể, rất nghiêm khắc. Sở Ca suy nghĩ một chút nói. Bộ đội bình thường, có lẽ là như thế, nhưng giống như ta là đại đội trinh sát đặc chủng, bao gồm rất nhiều bộ đội phản ứng nhanh đang được bí mật xây dựng, chỉ cầu chiến quả, cũng không có nhiều quy củ và trói buộc. Quan Sơn trọng cười nói, người cũng nhìn thấy trong địa cầu vô song, trừ phi đem chọn tòa thành thị đều hóa thành đất khô cằn, thậm chí san thành bình địa, nếu không phần lớn vũ khí hạng nặng căn bản không thích hợp triển khai trong thành thị đông đúc. Hiện tại, nhiệm vụ tác chiến để xử lý số ít tu tiên giả, ma pháp sư, giác tỉnh giả mất kiểm soát cùng phản quân, phần lớn giao cho cục điều chỉnh đặc biệt cùng tổ chức X-Men, nhưng quân đội chúng ta, hiển nhiên cũng muốn thành lập tiểu đội phản ứng nhanh của chính mình trong thành thị, những tiểu đội tinh nhuệ này, đều là bánh trái thơm ngon mới được thành lập, cam đoan phù hợp với khẩu vị của ngươi. Sở Ca gật đầu, quân đội bình thường tựa như chùy lớn nặng ngàn cân, hơi một tí đem hết thảy đều đập cho nát bét, chờ tới khi chiến tranh toàn diện bộc phát mới có đất dụng võ. Hiện tại quân đội chưa cần chùy sắt lớn, mà là dao giải phẫu, chính mình thiên chăm chỉ mài rũa một hệ liệt kỹ năng, mục đích cũng là tác chiến đặc chủng hoặc là tuyệt địa cầu sinh, ngược lại là phù hợp với yêu cầu của quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta cùng Hồ Ca có ước hẹn trước. Sở Ca nói, trong hơn 2 tháng huấn luyện ở đây, mặc dù là sinh viên dự thính, nhưng trụ sở huấn luyện của mũ đỏ đối xử với ta cũng không tệ, nếu như đột nhiên cải biến phương hướng, cảm giác không tốt lắm, này có quan hệ gì, xã hội hiện đại coi như ký tên hợp đồng, sau khi thanh toán tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, vẫn có thể khôi phục tự do, chớ nói chi là ngươi chỉ là dự thính. Quan Sơn trọng đem mặt lại gần, như tên trộm nói. Sở Ca, ngươi nên đổi một góc độ để suy nghĩ vấn đề này, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cực kỳ khâm phục những anh hùng cứu viện của bộ đội mũ đỏ đâu? Đương nhiên, Sở Ca không chút do dự nói. Vậy ngươi sẽ thấy tỷ lệ thương vong của bộ đội mũ đỏ rất cao, thường xuyên có anh hùng thụ thương thậm chí hy sinh, có phải hay không cảm thấy rất đau lòng, rất muốn giúp trợ bọn hắn đâu? Quan Sơn trọng nói từng bước, đúng vậy a, cho nên ta mới muốn gia nhập bộ đội mũ đỏ. Sở Ca nói, ai nha, không phải mới vừa nói sao, gia nhập bộ đội mũ đỏ là phòng ngự bị động, là trị ngọn không trị gốc, những tu tiên giả ma pháp sư cùng xuyên Việt tới, hắt cái xì hơi liền có thể phun lửa phóng điện, dậm chân một cái liền có thể đánh sụp một tòa nhà, tai nạn tầng tầng lớp lớp, ngươi như thế nào cứu được hết. Quan Sơn trọng rất chân thành nhìn xem Sở Ca. Muốn giải quyết nguồn gốc của vấn đề, trợ giúp tất cả mũ đỏ cùng người dân vô tội bao gồm cả Vân Tòng Hồ, vậy liền gia nhập vào địa cầu quân đội, khi người xuyên Việt vừa xuất hiện liền công kích bọn hắn, đánh đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ, ngoan ngoãn, không dám cũng không có cơ hội làm sằng làm bậy, thậm chí đánh tới tu tiên giới cùng huyễn ma giới đi, đem chiến hỏa thiêu đốt đến lãnh thổ của địch nhân, dạng này mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, người nói đúng không? Sở Ca không còn lời nào để nói, phát hiện thiếu tá quân đội Quan Sơn trọng có miệng lưỡi lợi hại, rất khác với nắm đấm sắt không gì không thể phá của hắn. Tóm lại, ngươi suy nghĩ thật kỹ, không không vội quyết định, cho mình nhiều thêm cơ hội. Quan Sơn Trọng nhìn phía sau lưng Sở Ca, bỗng nhiên biến sắc. Hôm nay trò chuyện đến đây, ngươi hẳn là sẽ tham gia chung kết quyết chiến, vậy ngày mai gặp lại trên sàn thi đấu, trước tiên nói rõ, đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm, ngươi sẽ không nể mặt à? Không đợi Sở Ca trả lời, Quan Sơn Trọng liền tằng hắng một cái, theo đường cũ trở về. Sở Ca quay đầu, vừa hay nhìn thấy Lôi Tam Pháo cùng Vân Tòng hổ ngoặt vào sân huấn luyện số 9. Sở Ca chuẩn bị thế nào, mới vừa rồi cùng ai nói chuyện vậy? Lôi Tam Pháo chào hỏi tỏ rõ vẻ hòa khí, vụng trộm quan sát trạng thái tinh thần của Sở Ca, vẫn được tiểu tử rất kiên cường, nhìn không ra quá nhiều dị dạng. Nhưng cũng có chút kỳ quái, thân hình của tên nhân viên văn phòng kia rất lạ lẫm, hắn một đường hướng bắc muốn đi đâu? Sở Ca, đã lâu không gặp. Vân Tòng Hổ tiến lên, ánh mắt lại vội vã nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Quan Sơn Trọng, đồng dạng có loại cảm giác quen thuộc mà cổ quái. Sở Ca suy nghĩ một chút, cảm thấy không có trách nhiệm phải giấu giếm cho Quan Sơn Trọng. Hẳn là thiếu tá quân đội Quan Sơn Trọng, mặc quần áo nhân viên của bộ đội mũ đỏ, leo tường tiến đến, hiện tại đại khái là lại leo tường mà ra à cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tòng Hổ cùng Lôi Tam Pháo đều kinh sợ, lại nhìn về tường ở mặt phía bắc, quả nhiên, tên nhân viên văn phòng kia đột nhiên ra tốc, một bước liền nhảy vọt qua tường vây cao 7-8 mét, chân không dính bụi, biến mất tại tường vây ra. Này, đây quả thực là làm loạn, hắn đến tột cùng là quân đội địa cầu, hay là thổ phỉ hoành hành bá đạo, trách không được đều gọi hắn là Đại Vương trên núi. Nơi này là địa bàn của Lôi Tam Pháo, ban ngày ban mặt bị người tới lui như gió, mặt mo của hắn lập tức đỏ bừng, giận không kềm được. Đến tột cùng tình huống như thế nào, hắn lén lút chạy đến căn cứ tới làm gì, muốn vào liền thoải mái đi cửa chính, chẳng lẽ ta còn không chào đón huynh đệ bộ đội đến quan sát rồi. Cải trang chui vào, coi chỗ này là địa phương nào. Vân Tòng Hổ như có điều suy nghĩ, trong lòng đã hiểu, đại khái hiểu rõ ý đồ của Quan Sơn Trọng, chỉ là không rõ một việc. Kỳ quái, tiểu tử này quen thuộc với hoạt động trộm cắp, tạc tâm bất tử, âm thầm chui vào, này cũng chẳng có gì, nhưng hắn đi đâu, chẳng lẽ đã lấy được tư liệu mà mình cũng cần. Vân Tòng Hổ nhíu lông mày, vội vàng hỏi. Sở Ca, làm sao ngươi biết hắn là Quan Sơn Trọng, hắn hẳn là hóa trang, ai cũng nhận không ra, coi như nhận ra hắn cũng sẽ không thừa nhận a. Còn có, hắn cùng ngươi hàn huyên cái gì, có phải hay không hỏi ngươi tin tức của học viên tinh anh và phương thức liên lạc. Sở Ca cảm thấy, chính mình dù sao không thẹn với lương tâm, không cần thiết che che lấp lấp. Hắn không có muốn tình báo về học viên tinh anh, chỉ là đại biểu quân đội mời chào ta mà thôi. Mời chào ngươi, vì cái gì? Vân Tòng Hổ cùng Lôi Tam Pháo đều kinh ngạc. Sở Ca có được năng lực, lực lớn vô cùng, hoàn toàn chính xác đáng giá được quân đội mời chào, nhưng cũng không đáng đến mức cường giả lâu năm như Quan Sơn Trọng chuyên chui vào trụ sở huấn luyện của mũ đỏ để mời chào, long trọng như vậy à, đại khái, là bởi vì ta thông qua một nhiệm vụ đặc thù trong địa cầu vô song. Sở Ca nhàn nhạt nói, hoàn thành nhiệm vụ gọi là tử vong tầng thứ hai. Vân Tòng Hổ lớn tiếng ho khan, ngươi hoàn thành tử vong tầng thứ hai. Hắn một bên ho khan một bên nói. Ngươi làm sao làm được, có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tột cùng làm sao làm được. Trong lòng Sở Ca tự nhủ, hôm nay hai tên cường giả lâu năm này đến tột cùng là mắc bệnh gì, so với quần chúng vây xem còn dễ dàng bị kích động hơn. Cái này cũng không đáng giá giấu giếm, Sở Ca giang tay ra. Kia là một cái nhiệm vụ đào mạng, phía trước không có gì lạ, cũng không có gì có thể nói, thẳng đến 10 giây cuối cùng, ta bị hai kẻ đuổi giết bước đến tuyệt cảnh, cùng đường mặt lộ, mắt thấy là phải chết rồi, chỉ có thể quyết tâm liều mạng, đánh cược một phen. Ta nghĩ thầm, nếu bị người giết chết, chẳng bằng ta tự giết chính mình. Bởi vì chỉ có như vậy, ta có thể nắm được thời gian tử vong. Mục đích của ta, chỉ là chống nổi 10 giây đồng hồ cuối cùng. Mà ta đã huấn luyện qua mục cấp cứu trong 10 hạng địa ngục, đã biết được từng điểm yếu trên cơ thể người, nếu bị thương tổn, sẽ lưu bao nhiêu máu, còn có thể chống đỡ bao lâu. Cơ thể người là phi thường kỳ diệu, có nhiều chỗ nhẹ nhàng đụng một cái, không đau không ngứa liền lăn ra chết, nhưng có những bộ phận coi như ruột xuyên bụng nát, máu chảy ồ ạt, một lát cũng không chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta liền nhắm ngay cơ hội, đâm một cây ống thép vào ngực mình, máu tươi cuồng phún, đóng giả chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, trên thực tế, lại chính xác nắm giữ thời gian tử vong, hẳn là 15 giây đến 20 giây sau mới có thể hoàn toàn mất mạng, khi 10 giây đồng hồ của nhiệm vụ kết thúc ta còn sống, liền lừa qua hai kẻ ngốc kia, oa, lão nghiêu quá trâu bò đi, sáng nay ta vừa mở mắt ra, muốn lên mạng lưới xem chút điểm, liền phát hiện, lão nghiêu vậy mà tối qua bạo thêm 3 càng. Chẳng lẽ hắn liền muốn ngày hôm nay bạo tiếp 6 càng, quá kích thích đi. Nhưng lão thông cũng quá mệt mỏi rồi, cổ có chút cứng ngắc, lưng có chút đau, hai tay mỏi nhừ, đầu váng mắt hoa. Thỉnh các vị huynh đệ tỷ muội quang thêm cái điểm chấn kinh a, lão thông ta nguyện đem thân châu ngựa ra cho các vị tỷ muội cưỡi, còn các vị huynh đệ, mời đứng sang một bên cổ vũ trợ trận cho ta. Càng thứ nhất tới, cách chương.